Tiên Linh Đồ Phổ, chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 665. Tiên Tử gác sách, con pháp trận cùng ngũ thải quang mang vừa chạm vào, Linh Ngọc chân mày liền nhíu lên tới. Người này chẳng những là nguyên sao tu sĩ, vẫn là nhiều năm nguyên sao tu vi thâm hậu. Linh Ngọc tấn cấp hậu kỳ, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền cảnh giới cũng còn không có chân chính ổn định, đương nhiên không có cách nào khác cùng nhiều năm nguyên sao tu sĩ so sánh với. Nàng đến nay mới thôi, cùng nguyên sao tu sĩ từng có hai lần chính diện chiến đấu. Một là thiên A tứ vị nguyên sao yêu tu đồng thời làm phản tràng đại chiến kia, đây là yêu tộc nội chiến, nàng chỉ là một làm nền, cũng không phải là chủ lực. Hai là gia sinh tử thụ lúc cùng Phương Tâm Nghiên liên thủ, đem Trọng Dương đẩy lùi. Đệ nhị chiến đấu nàng nhưng lại xuất lực có thể cây cỏ yêu tu, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, lực công kích chỉ là thông thường. Còn như Thương Tố Kết Anh lúc thay hắn ngăn cản một kích kia, Linh Ngọc cũng không có tính ở bên trong, bởi vì khi đó Kim Ô tộc trưởng đã là cường nỗ mạt, liều mạng một kích không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói. Hiện tại, là nàng lần đầu tiên cùng nguyên sao tu sĩ chân chính hai mặt giao thủ. Còn chưa thấy đến phương mặt cái này giao thủ một cái, nàng liền rơi vào hạ phong. Linh Ngọc trầm xuống tâm tư, cất cao giọng nói. Vị ấy đạo hữu ở chỗ này có thể hay không hiện thân gặp mặt. Mới không có lên tiếng, Linh Ngọc chỉ thấy bên kia quang mang lại nổi lên, cũng là ba miếng hắc sắc tiểu kiếm, lần lượt hướng bọn họ đánh tới. Linh Ngọc ở trong lòng hừ lạnh, thật sự cho rằng nàng là mới tấn nguyên sao, có thể tùy ý đánh giết sao? Tay nàng ngón tay bắn liên tục, ba đạo thanh khí phát sinh, nghênh hướng màu đen kia tiểu kiếm. Hắc sắc trên tiểu kiếm, mang theo cổ quái khí tức ô uế tà ác, tựa hồ là ma tu vật. Bất quá cái này không có nghĩa là mới chính là ma tu. Tinh La Hải tu sĩ từ trước đến nay không có môn hộ gặp pháp bảo là nói là ma, bọn họ căn bản không lưu ý, trên thực tế, ma tu ở Tinh La Hải vẫn không có thành tựu, rất nhiều ma tu pháp bảo. Đều là đạo tu đang dùng, nàng không có tránh lui, mà là vượt khó tiến lên. Mới hình như có trộm mừng, ba miếng hắc sắc tiểu kiếm, buông tha ngọc liễn, nghênh hướng nàng ấy ba đạo thanh khí, dường như cố ý cùng chạm vào nhau tựa như... Chỉ dựa vào một món đồ như vậy ma đạo pháp bảo phía trên dơ chọc khí, muốn ô nhiễm một cái nguyên sao tu sĩ quanh thân linh tức ít khả năng. Thế nhưng, nàng nếu không tin tà, không nên dùng tự thân linh khí chính diện nghênh chiến, đó chính là ô nhiễm nàng chân nguyên phương pháp tốt. Ở nơi này danh nguyên sao tu sĩ xem ra, Linh Ngọc có điển hình tân tấn tu sĩ khuyết điểm, nếu như này lão tu sĩ, gặp phải hắn cái này pháp bảo. 8/10 biết dùng quanh có pháp tách ra hoặc là đánh về, nàng lại ỷ vào tự thân pháp thuật huyền diệu chính diện nghênh địch. Đạo tu linh khí nếu là bị ô nhiễm, tự thân chiến lực sẽ giảm xuống, đến lúc đó, sau một khắc chuyện phát sinh, lệnh cái này danh nguyên sau tu sĩ cả kinh. Chỉ thấy Linh Ngọc phát ra ba đạo thanh khí, như tơ thông thường quấn lên ba miếng hắc sắc tiểu kiếm, đột nhiên tản ra, hình thành cực vi tiểu nhưng hoàn bị pháp trận. Từng cái thật nhỏ phù văn, ở thanh khí trong hiện hình, lấy đặc định phân bố quy luật đem vây quanh. Lúc đầu, những thứ này thanh sắc phù văn cùng hắc sắc tiểu kiếm chạm nhau. Trong nháy mắt cũng bị nhuộm đen thùi, nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ. Những thứ này thanh sắc phù văn mà bắt đầu chuyển hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tịnh hóa khí tức thánh khiết lan ra, đem phù văn lên hắc khí nhanh chóng xóa đi, khôi phục nguyên bản thanh sắc. Sau đó, những thứ này phù văn lại là biến đổi, lộ ra nanh vuốt dữ tợn, dĩ nhiên thôn phệ bắt đầu hắc sắc trên tiểu kiếm mặt ô uế khí. Cái này nguyên sau tu sĩ từ được cái này kiện pháp bảo. Còn chưa từng có gặp qua chuyện như vậy, không phải là không có tu sĩ tu luyện tịnh hóa thuật tựa như lúc trước nói khí tức thánh khiết giống nhau, nhưng cái này thôn phệ là chuyện gì xảy ra như thế? Sửng sốt một chút thời gian, hắc sắc trên tiểu kiếm ô uế khí đã bị gặm gồ ghề. Người này một bắt pháp quyết muốn phong tướng cho hắc sắc tiểu kiếm thu hồi. Lúc này là Linh Ngọc không chịu thả, thanh khí gắt gao cắn hắc sắc tiểu kiếm, dường như qua đói tựa như liều mạng nuốt ăn phía trên ô uế khí. Pháp trận có thôn phệ có thể, nàng tự thân kết anh lúc lại hấp thu vạn độc triều cổ thụ tịnh hóa lực, cái này kiện pháp bảo tuy là khó có được lại ô nhiễm không để cho. Đến khi cái này ba miếng tiểu kiếm bị thu hồi, Linh Ngọc phát ra thanh khí lớn không chỉ một quay vòng, mà ba miếng hắc sắc tiểu kiếm, lại lung la lung lay, bị thương không nhỏ. Người này buồn bực không thôi. Luận tu vi, so với hắn Linh Ngọc cao hơn, cái này pháp bảo càng là cường đại, hết lần này tới lần khác Linh Ngọc pháp thuật cổ quái, làm cho hắn một kích không trúng, cải kích mà về. Thừa cơ hội này, Linh Ngọc vỗ tuyết sói cái mông, quát khẽ. Đi, tuyết sói không nói một lời, bỗng nhiên xông về phía trước đi. Cùng lúc đó, Ngọc Liễn trong tiên Nga thét ra lệnh. Phát động pháp bảo, kết đan tu sĩ không dám thờ ơ, khu động Ngọc Liễn, đem tốc độ phát động đến mức tận cùng. Tuyết sói lôi kéo ngọc liễn, hóa thành một đạo khói nhẹ chạy như điên. Ngũ thải quang mang xuất hiện lần nữa, hướng ngọc liễn bay tới. Linh ngọc bay ra ngọc liễn, treo giữa không trung, kiếm hoàn bay ra, hóa thành kiếm quang, không khách khí chút nào nghênh đón. Kiếm tề lăng nghiêm ngặt, ngũ thải quang mang lại hồn hậu kéo, hai người chạm nhau, linh ngọc liền cảm giác được mênh mông lực lượng hướng mình đè xuống, làm nàng khó có thể tự giữ, ngay cả thần thức cũng bị toàn diện áp chế. Nhưng lúc này, nàng không thể lui, một ngày lui còn chưa cách xa ngọc liễn rất có thể biết bị đuổi kịp. Nàng dù sao cũng là nguyên sau, trên người lại có vài kiện chạy trối chết bí bảo, mới coi như thực lực mạnh hơn nàng, cũng có thể chạy trốn sự tình. Ngọc liễn trên này, không phải trúc cơ chính là kết đan, tiên nga cái này hóa thần tu sĩ, chỉ có nguyên sơ thực lực có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ. Phạm Nhàn Thư bày ra lớn như vậy chiến trận đón hắn nhóm, nàng lại bảo hộ không được người của hắn, chẳng phải là quá không dậy nổi khổ tâm của hắn. Một đạo hồng hà cấp tốc lướt đến, tựa hồ muốn ngọc liễn đoạt về. Linh ngọc phía sau cốt rực lóe lên, kiếm hoàn bay trở về trong tay, biến hóa xuất kiếm quang. Cánh tay nàng vung lên, cầm ánh kiếm này gọt xuống. Cấm vóc nứt tiếng vang lên, hồng hà bị một gọt hai nửa, biến trở về hai đoạn hồng trù, hướng đại hải bay xuống. Xa xa linh quang lướt đến, đem hồng trù khẽ quấn tóm lại. Nguyên sau tu sĩ pháp bảo chất liệu chân quý không nói, nhưng lại trải qua bọn họ nhiều năm săn sóc ân cần, không thể so bình thường, cứ như vậy vứt bỏ thật đang đáng tiếc. Pháp bảo liên tiếp bị hủy, cái này danh nguyên sau tu sĩ đã não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Linh Ngọc chứng kiến năm đạo tia sáng từ đằng xa bay tới, nàng ánh mắt đông lại một cái, phát hiện đây là bị luyện chế thành linh phù trạng một bộ pháp bảo. Năm chương linh phù, hô ứng lẫn nhau, dùng bộ phù phương pháp luyện chế, nhưng chất liệu lại không tầm thường lá bùa, mà là luyện khí dùng kim ngọc một loại. Cho nên, đây cũng là pháp bảo. Phía trên nhất chương linh phù đầu tiên hiện lên phích lịch truyền tới khắc một chương linh trên bùa đi, năm chương linh phù như vậy truyền lại, khi chúng nó toàn bộ bị phích lịch bao trùm, uy lực đạt đến mức tận cùng. Uy thế kinh khủng hướng linh ngọc đè xuống, nàng hầu như nghĩ không ra phương pháp ứng với. Tiên sách pháp trận tuy thần kỳ, có thể cứng đối cứng, vừa mới hậu kỳ tiên sách so ra kém bộ này linh phù pháp bảo uy lực. Kiếm trận cũng không được, nguyên nhân giống như trên. U Minh dị giới năm đó phi thuyền nổ hư lúc nàng dùng U Minh dị giới không gian lực xé mở trận pháp, sau lại còn mạnh hơn sử dụng dùng, đuổi theo An Hương, khiến cho bị hao tổn thương, uy lực không đủ. Lại nói, mới không được ở trước mắt U Minh dị giới phóng xuất cũng vô ích, còn có thể ngạnh sinh sinh đánh phải như thế một cái phích lịch, nói không chừng biết sử dụng không gian vỡ vụn. Linh Ngọc đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này, mặt địch nhân cường hãn công kích ở hạ phong, có lòng không đủ lực. Thời khắc mấu chốt, nàng lấy ra một vật ném ra. Linh phù ầm ầm nổ vang, tay nàng ngón tay rạch một cái, pháp trận đem tự thân bảo vệ, nhưng vẫn là chịu đến trùng kích hướng về mặt biển rơi xuống. Một đạo độn quang nhanh chóng lướt đến, một đạo linh quang xuất thủ, hướng Linh Ngọc xoắn tới. Linh Ngọc hạ lạc thế ngừng, mượn cơ hội ổn định thân thể, một lần nữa bay vút dựng lên. Một điểm ám quang, ở nơi này bộ linh phù xuất hiện trước mặt theo người đến một chỉ điểm ra, nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một cái nhỏ tinh không. Bên trong tinh thần vận chuyển, tràn ngập huyền ảo khí tức thần bí. Tinh không bình thường đẩy ra cuốn lấy vừa mới bạo phát xong linh phù pháp bảo, tựa hồ muốn nó kéo vào trong đó. Linh Ngọc nghe được một tiếng hừ lạnh vang lên, trong đó lãnh ý làm nàng phát lạnh. Linh phù pháp bảo lần nữa chớp động phích lịch tuôn ra. Tinh không bị hất ra, linh phù pháp bảo hóa thành năm đạo lưu quang, nhanh chóng bay xa. Linh Ngọc hướng người tới bay đi, tiên thạch, người này chính là Phạm Nhàn Thư. 200 năm tìm không thấy, hắn tướng mạo cơ hồ không có biến hóa, cho người cảm giác lại lớn khác nhiều. Năm đó hắn, ngà khoan bác mang, cổ nhã phong lưu, tựa hồ là tận lực xây dựng danh sĩ hình tượng. Hắn hôm nay, quần áo phong cách không có gì bất đồng, lại thiếu phần kia tận lực càng thêm hào hiệp như thường. Cái này có lẽ là bởi vì, hắn của ban đầu, địa vị xấu hổ, không thể không cần ngoại tại bù đắp thân phận không đủ, hắn hôm nay, mặc dù bố y mang giày, cũng vạn người bái phục. Phạm Nhàn Thư ngừng ngã xuống thế, dùng lên ống tay áo, một lần nữa đứng ở giữa không trung. Hắn hướng Linh Ngọc mỉm cười, sau đó lấy xa xa cất giọng nói. Hoa luyện tiền bối, chẳng lẽ ngươi tính cứ như vậy đi? Linh Ngọc cả kinh, hoa luyện chẳng lẽ là tinh la hải ba đại nguyên sau tu sĩ một hoa luyện tiên tử, vị này hoa luyện tiên tử hình như là phù tu, nàng cái này pháp bảo, đúng là phù tu bản mệnh linh phù. Linh Ngọc không thể không gặp qua phù tu, cái này chi nhánh tu sĩ tuy ít trong tông môn cũng là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, nàng chưa từng thấy qua nguyên anh kỳ phù tu, không biết bọn họ bản mệnh linh phù cường hãn đến loại trình độ này. Vừa rồi nếu không phải là nàng đúng lúc tế ra sinh tử thụ chi, nói không chừng hiện tại đã bị cái này linh phù pháp bảo trọng thương, mặc dù bỏ rơi ra sinh tử thụ chi, hay là bởi vì mạnh mẽ quá đáng trùng kích mà loạn linh tức. Nàng vừa mới đột phá, trong cảnh giới chưa ổn định, linh tức loạn một cái, sợ rằng phải dùng nhiều thời gian mấy tháng chậm rãi làm theo. Phạm Nhàn Thư giống như vậy. Hắn lúc xuất hiện, linh phù pháp bảo vừa mới phóng xuất ra một kích mạnh nhất, linh khí không đủ, mới có thể chính diện một kích. Ba đại nguyên sau tu sĩ một quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực cường đại như vậy, coi như nàng cùng Phạm Nhàn Thư liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Linh Ngọc ở trong lòng âm thầm thở dài. Triều Minh kiếm quân so với cái này vị hoa luyện tiên tử chắc chắn mạnh hơn, nàng muốn đánh bại Triều Minh, gánh nặng đường xa. Một lát sau, khàn khàn thanh âm cô gái phảng phất vang ở bên tai. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn lan ta hay sao? Sao dám, Phạm Nhàn Thư mặt mỉm cười, thanh âm lại lãnh, chỉ là muốn hỏi một chút tiền bối, vì sao phải vãn bối khách nhân hạ thù? Âm thanh lạnh lẽo vang lên, hoa luyện tiên tử nói. Lão thân làm việc chưa bao giờ hướng người khác giải thích. Người nếu không phục tới lấy lão thân nguyên anh chính là. Linh Ngọc sửng sốt lập tức hãi cười. Vị này hoa luyện tiên tử có tiên tử danh, lại lấy lão thân tự xưng, hơn nữa hành sự kiêu ngạo, cá tính mình, thật là một người kỳ quái. Thực lực cường hãn, danh tiếng lớn như vậy, không hổ là trong tin đồn Tinh La Hải đứng đầu nhất ba lớn tu sĩ một. Cách chương.